Quý vị và các bạn thân mến, vậy là mợ hai nhài cũng đã đến ngày sinh nở. Và liệu rằng cái số phận của đứa trẻ ra sao, số phận của mợ nhài ra sao? Sau khi sinh đứa trẻ này ra, nó là con trai hay là con gái? Liệu rằng nó đã ra đời sẽ giữ cái vị trí của nhài trong gia đình đó hay không? Bí mật của gia đình là gì thì chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi tiếp. Hoặc là các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thục Linh, join vào trong nhóm kín thu phí để đọc, hoặc liên hệ với tác giả Thục Linh để sở hữu cuốn sách đã được xuất bản Khế ước bán dâu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 7. Trong cơn mê man, nhài cảm thấy như có ai đó đang đỡ mình bón thuốc vào miệng. Đầu cô nóng hồng hập nhưng toàn thân lại lạnh buốt. Thoang thoảng đâu đó là mùi hương xả gừng sộc lên mũi cùng với hơi nóng phả vào cơ thể. Một khe sáng lọt vào mắt nhài khiến cho cô nheo mắt rồi từ từ hé ra. Tứ chi nặng như chỉ, người không còn chút sức lực. Cô lờ mờ thấy ánh sáng xám xịt của mùa đông hắt vào bên ô cửa sổ. Cơn đau buốt vẫn cứ thốc lên từ dưới. Nhài nhớ ra là mình mới trải qua một cuộc vượt cạn sinh tử. Cô cứ ngỡ là mình đã chết đi sống lại. Con cẩm vẫn túc trực ở bên giường nhài. Thấy cô cựa quậy, nó vội vã lại gần. Mợ hai, mợ hai tỉnh rồi. Mợ thấy trong người thế nào rồi? Còn tôi đâu? Nhài nhìn quanh quẩn khắp phòng, cô không thấy tiếng trẻ con khóc, cũng không thấy có chị vú nào đang bế ấm em bé. Con cẩm khẽ liếm môi, đôi mắt đảo quanh, có vẻ bối rối. Thưa mợ, mợ đã bất tỉnh gần một ngày, mợ mất nhiều máu, mãi mới có thể cầm được. Bây giờ cơ thể mợ còn yếu, mợ phải chú ý nghỉ ngơi, cho nên em bé đã được đưa đến phòng riêng khác. Anh Định đã biết tin chưa? Anh ấy đã gặp con chưa? Dạ, thưa mợ, cậu hai tất nhiên là biết. Thưa mợ, cậu còn dặn dò là phải chăm sóc mợ cẩn thận, để mợ mau hồi phục. Cậu còn sai nhà bếp chuẩn bị nhiều đồ ăn bổ máu cho mợ ạ. Vậy sao? Miệng của nhài khẽ nở nụ cười với đôi môi khô khốc, trong lòng cảm thấy ấm áp đôi chút. Con nhài bưng vào bát cháo nóng. Sau đó, cô phải uống thuốc. Vừa khó nhọc nuốt từng muỗng cháo con cẩm đưa, nhài vẫn quay sang hỏi. Cẩm, đứa bé là con trai phải không? Con cẩm cúi đầu cần mẫn múc cháo, miệng đáp. Dạ, vâng thưa mợ. Nhài mỉm cười mãn nguyện. Bài thuốc mợ cả đưa là hiệu nghiệm thật. Hóa ra năm ấy chị sinh được con trai là vì nhờ có nó. Tâm trạng của nhài đã tốt lên khi sức khỏe cũng dần hồi phục nhanh. Được một hai ngày vết thương đã khép miệng và siêu dần, sự đau đớn cũng đã vơi bớt. Nhài được dìu ra bàn ngồi, hơ nóng cho mau lại sức. Cô nhớ, rất nhớ con. Cô nóng lòng muốn gặp đứa con mà mình đã đánh đổi cả tính mạng để đẻ ra nó. Hai bầu ngực sữa căng đã cứng mà không thể cho con bú. Nhài muốn mau chóng khỏe lại. Sau đó cả một tuần, Định vẫn không hề ghé thăm cô đến một lần, làm cho nhài càng sốt ruột. Không những thế, con cẩm cũng chẳng hé răng nửa lời về tình hình của đứa bé. Trong lòng như có lửa đốt, cô vặn hỏi. Em bé có đủ sữa bú không? Tôi bây giờ khỏe rồi, mau bế bé ra đây cho tôi xem. Con cẩm tỏ rõ vẻ lúng túng. Những ngày qua nó đều lấy lý do sức khỏe của nhài để tránh không cho cô gặp em bé. Nhưng bây giờ có vẻ như nó cũng chẳng còn cớ mà thoái thác. Dạ thưa mợ. Mợ. Nhài bỗng có dự cảm chẳng lành. Tại sao mọi người lại tách em bé mới sinh ra khỏi mẹ nó lâu như vậy? Tại sao cả tuần nay rồi cũng không thấy ai qua với cô? Định cũng không một lần có mặt. họ đang tránh né điều gì, không muốn cho cô biết hay chăng? Nhài nắm chặt lấy cánh tay con Cẩm, giọng điệu lộ rõ sự run rẩy. Cẩm, mày giấu tao chuyện gì phải không? Em bé đâu? Còn tao đâu? Con Cẩm vẫn cúi gằm mặt, cắn chặt môi. Thưa mợ, em bé vẫn đang ở với chị Vũ. Vậy bảo chị ta bế nó qua đây, hoặc ngay bây giờ tôi đi thăm nó. Nhài đứng dậy, bước chân lêu xêu, run rẩy hướng ra phía cửa. Con Cẩm vội vàng chặn đường cô. Mợ hai, mợ đừng có để ý. Nhài thấy có sự chẳng lành, làn sóng bất an ngày một dâng lên ở trong lòng. Cẩm, em đã hứa là sẽ không giấu bất kỳ điều gì với tôi cơ mà, rốt cục là có cái chuyện gì? Nhài khẩn khoản nhìn về phía nó. Con Cẩm bất giác quỳ xuống khóc nấc. Mợ ơi, em xin lỗi mợ, thật sự là em không giúp được gì. Em không giúp được gì cả. Là sao? Có cái chuyện gì? Nói rõ hơn xem nào. Mau lên. Nhài hoảng hốt, trong lòng của cô như đã tê dại. Thưa mợ, lúc đứa bé được sinh ra, nó cất tiếng khóc yếu lắm. Có vẻ như nó bị ngạt vì quá trình sinh nở của mợ quá lâu. Em hỏi bà đỡ là phải làm thế nào. Bà loay hoay vỗ đứa bé mà nó cứ lịm giật, hơi thở thoi thóp, thân hình tím tái. Rồi mợ cả bước vào muốn mang đứa bé đi. Em đã xin mợ cả cứu nó, nhưng mợ cả vẫn cứ kiên quyết mang nó đi. Vậy bây giờ là chị Diễm đang giữ con tôi phải không? Phải không? Giọng của Nhài đã có sự hoảng loạn. Cô vẫn không muốn tin vào bất kỳ điều tồi tệ gì xảy ra. Con Cẩm mếu máo. Mợ cả bảo rằng vì nó là một đứa bé gái, cho nên nó không cần cứu làm gì cho phí công. Em e là con bé nó không còn rồi mợ ạ. Em không được phép nói cho mợ biết, sợ rằng mợ sẽ sông máu rồi hậu sản, nhưng không thể giấu mợ quá lâu. Nghe đến đây, Nhài cảm giác xung quanh mình như sụp đổ. Cô muốn ngã quỵ, con Cẩm chỉ kịp đỡ lấy lưng cô. Con gái sao? Không thể là con gái. Tại sao chứ? Nhài bấu chặt lấy ngực mình, nước mắt cứ thế tuôn ra mà không kiểm soát. Kể cả như thế thì cũng phải cứu nó chứ. Đứa con bé bỏng của tôi. Nhài bắt đầu bật khóc nức nở. Con Cẩm vòng tay ôm chặt lấy vai cô. Mợ ơi, em xin mợ, mợ bình tĩnh lại, rồi con sẽ có lại mà. Lòng của Nhài đau đớn, như có hàng ngàn hàng vạn vết dao đâm vào. Cô nhớ lại quãng thời gian khó khăn nhưng đầy mong chờ vừa qua. Cô đã trân quý đứa bé này đến mức nào. Nhờ có sự hiện diện của nó mà cô có thêm động lực sống. Dù nó không phải là một đứa bé trai như mong ước, nhưng cô vẫn luôn đợi đến phút giây để được ôm con vào lòng. Dù nó bị cả nhà họ Vũ giường dẫy, cô vẫn muốn bảo vệ nó. 9 tháng 10 ngày qua, cô cảm nhận được con lớn lên từng ngày, ghi nhớ từng cử động của nó. Đã mấy lần suýt mất con, nhưng đứa bé vẫn kiên cường ở lại. Tại sao bây giờ nó lại bị cướp đi khỏi cô một cách tàn nhẫn và phi lý đến như vậy? Cơn uất ức đã dâng lên đến đỉnh điểm, Nhài ngất đi. Mọi thứ trong cô cứ miên man. Một chiếc khăn ấm dấp nước được đắp nhẹ lên trên mặt Nhài. Cô bừng tỉnh, cảm xúc đau đớn lập tức dội về, muốn giày xéo tâm can. con Cẩm vẫn đang chăm sóc cho Nhài. Nhài vùng bật dậy lao ra khỏi giường, tiến thẳng về phía cửa ra vào. Nỗi uất hận ngùn ngụt trong cô không nguôi. Con Cẩm lao theo. Mợ hai, mợ đi đâu đấy? Mợ còn đang yếu. Nhài vớ lấy cây kéo cắt chỉ đang để trên hộc tủ, chĩa về phía con Cẩm. Tránh ra, nếu không đừng trách tao vô tình. Mày ở đấy. Ánh mắt của Nhài bây giờ đục ngầu, đầy sát khí. Con Cẩm sợ hãi nhìn về phía cô, như thể nói rằng cô đã loạn trí. Mợ ơi, em van xin mợ, mợ đừng có làm gì trong lúc không tỉnh táo mợ ơi. Vả lại, mợ không thể ra ngoài được, hôm nay là ngày rằm. Bỏ ngoài tai mọi lời con Cẩm, Nhài lao ra ngoài màn đêm đã buông xuống từ bao giờ. Những tên người ở đứng canh gác ở ngoài cửa phòng cô mọi khi cũng không thấy đâu. Cô không biết bây giờ là canh mấy, khiếp khắp bốn bề vắng lặng. Con Cẩm không dám đuổi theo. Sau sự vụ ở nhà thờ Gia Tiên, số phận của nó đã như chỉ mảnh treo chuông. Chắc hẳn là nó không dám liều mình thêm một lần nào nữa. Giờ đây trong đầu của Nhài chỉ muốn tìm con, đứa con đáng thương tội nghiệp. Cô phải tìm lại công bằng cho nó. Nhài cứ nhắm thẳng hướng gian phòng của con người cô đang thù ghét mà phăm phăm đi tới. Nhài chỉ mặc một bộ quần áo lụa mỏng, những cơn gió rét cắt da cắt thịt đang cứa vào cơ thể. Nhưng cô dường như không cảm nhận được gì. Cô chìm trong nỗi đau mất mát. Bàn tay phải của Nhài cứ siết chặt cái kéo nhọn. Cô muốn băm vằm những kẻ vô nhân tính ở trong nhà này ra. Chúng xứng đáng phải nhận lấy cái chết đầy đau đớn như ả Hoài Thu đã phải nhận. Giờ cô chẳng phải cảm thấy sợ chết. Cô cũng chẳng hề sợ hãi thế lực tâm linh nào đang chế ngự nơi đây cả. Cô không cảm thấy nó ghê tởm bằng sự tàn ác tồn tại trong những con người đang sống sờ sờ trong nhà này. Kể cả bây giờ, cô có chết thì cũng chỉ là sự giải thoát cho những tổn thương và dày vò mà một năm qua cô đã phải chịu. Trước khi chết đi, cô phải lôi theo kẻ đã hãm hại mình xuống 18 tầng địa ngục để đền tội cho đứa con bé bỏng của cô. Tại sao? Tại sao bài thuốc đó lại không có tác dụng? Tại sao chỉ vì sinh ra một đứa bé gái mà con cô lại không được đón ánh mặt trời? Tại sao Định không muốn bước tiếp mà lại chấp nhận cô bước vào cửa? Từng kẻ trong căn nhà này đều là phường lừa dối, ruồng rẫy. Và dồn cô vào chân tường, cướp đi hy vọng duy nhất trong quãng đời tăm tối của cô, để cho cô lỡ dở cả một đời. Khi đi gần tới nơi thì bất chợt tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn ông nào đó mà Nhài ngực từng nghe thấy lại vang lên. Tiếng kêu đó phát ra từ căn phòng trước mặt, như thể là anh ta đang phải chịu một loại cực hình. Nhài không ngờ là âm thanh đó lại phát ra từ chính nơi này. Nhài phăm phăm bước tới, định đạp tung cánh cửa sống mái một phen. Nhưng khi cô vừa vung bàn tay vào mặt cánh cửa gỗ thì cánh cửa rít lên một hồi ken két, ken két. Âm thanh nghe rợn cả người. Đằng sau đó là tiếng van vỉ đầy oán thán hãi hùng vang lên. Nhài run rẩy bước chân vào bên trong phòng. Gian khách rộng, không có lấy một bóng người. Khắp không gian phảng phất mùi hương khói trộn lẫn với mùi xú uế ngai ngái kinh tởm, khiến cho Nhài lợm giọng. Cô đâu biết rằng điều đáng sợ nhất đang chờ đợi cô trong căn phòng này. Chương 24, Diện Quỷ. Đã hàng chục lần trước đây, Nhài ghé qua nơi này, gặp người phụ nữ ấy để trò chuyện. Coi cô ta như là cái phao cứu sinh, người duy nhất mà cô có thể tin tưởng được. Vậy mà giờ đây, cô ta lạnh lùng giáng cho Nhài một nỗi đau đớn tột cùng, như là hàng ngàn hàng vạn nhát dao xuyên vào tim. Mọi thứ vẫn cứ nguyên vẹn, chìm trong bóng tối ảm đạm. Nhưng giờ đây, những ký ức vui vẻ xưa kia đã vĩnh viễn lùi xa. Trước khi bước vào bên trong, Nhài đã từng có suy nghĩ viển vông rằng biết đâu cô có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng ra bên ngoài, rằng là con cô vẫn đang được nuôi dưỡng, vẫn còn sống sót. Thế nhưng chẳng có tiếng ọ ẹ của trẻ con. Ruột gan của cô như bị bào nát bằng sự thật phũ phàng. Giờ này chắc chủ nhân của gian phòng đang êm ấm ở bên trong, khi cô vẫn còn phải chịu nỗi thống khổ từng giờ, từng khắc. Cánh cửa nhỏ dẫn vào gian bên cạnh khép hờ. Tại sao vào một ngày cần trú yên ở trong phòng nơi ở của cậu mợ cả lại không cửa đóng then cài, không có lấy một sự bảo vệ như vậy? Không những thế, tiếng rên rỉ đau đớn quái đản kia vẫn vọng ra. Nhài khẽ cầm lấy nắm cửa sắt, mở cánh cửa đi vào. Hành lang dẫn tới gian phòng ngủ của họ chật hẹp, tối sâu hun hút. Ở cuối, hắt ra ánh đèn dầu chụp bóng kính đỏ quạch. Lần trước con Ngần dẫn ngài đi qua đây, cô không để ý. Bây giờ một mình lê bước từng bước, tay vẫn nắm chặt cây kéo. Cô cảm giác hành lang ấy dường như vô tận. Nhài bước chân vào căn phòng ngập sắc đỏ, quét mắt nhìn quanh một vòng. Thứ âm thanh quái đản kia thu hút sự chú ý của cô tới một chiếc giường ở bên kia buồng. Cô tiến tới gần hơn. Trong gian phòng này trước giờ đã giấu kẻ nào ở đây? Vừa dậm bước tới nơi, Nhài kinh ngạc nhận ra người đàn ông phát ra âm thanh rên rỉ ấy không ai khác, lại chính là cậu cả. Người đàn ông gầy gò ít nói, mang dáng vẻ trầm lắng, có chút lạnh lùng. Người đàn ông sẽ kế thừa tiếp gia nghiệp nhà họ Vũ, đang trong trạng thái thê thảm. Anh ta đang ngồi bị lột trần, tay trói chéo cánh ra đằng sau, nối với thành giường. Miệng của anh ta bị nhét một nồi rẻ. Khắp người của anh ta, trên ngực, trên vai, trên lưng, là chi chít những con đỉa bám đầy, no căng máu. Thân thể của anh ta xanh xao, lộ rõ sau lớp áo sọc sạch. Anh ta rên rỉ trong đau đớn, tiếng kêu la thống thiết vọng ra cả ngoài sân, xé toạc không gian thinh lặng. Không chỉ có như vậy, ở trên cánh tay của anh ta còn có những vết cắt sâu đang rỉ máu, chồng chéo lên cả những vết sẹo cũ. Người đàn ông những tưởng là chủ nhân thứ hai của nhà họ Vũ lại đang bị hành hạ đến nhường này mà không ai biết. Vậy mợ cả đâu? Thường ngày khi gặp anh ta, Nhài chỉ trông thấy anh ta tựa hồ có chút mệt mỏi. Nhưng không nghĩ ra ẩn sau lớp áo vải và bộ tây phục hào hoa lại là những vết thương chẳng chịt như vậy. Anh ta nhìn thấy Nhài, đột nhiên phản ứng lại trở nên dữ dội. Anh ta la hét, anh ta lắc đầu ngoầy ngoạch. Cô tưởng là anh ta cầu cứu, bèn tiến tới gần, tính cởi trói cho cậu cả. Thế nhưng khi cô vẫn còn đang loay hoay tháo cái nút thắt ở phía sau anh ta, thì đột nhiên Thế Công mở trừng mắt, run lên cầm cập. Khuôn mặt của anh ta trắng bệch cắt không còn giọt máu, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm ở đằng sau lưng Nhài. Bất chợt, một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên ngay bên tai cô. Em hai, em đã tới đấy à? Nhài giật mình quay lại. Vừa rồi khắp căn phòng không còn ai khác. Cô cũng không nghe thấy tiếng bước chân của ai vọng đến. Vậy mà mợ cả đã ở đây từ bao giờ? Dưới ánh sáng đỏ quạch, cô ta nở một nụ cười hòa nhã, ánh mắt sáng lên như sao, làn da trắng sứ nổi bật, mặc độc mỗi cái áo yếm và váy đục để lộ đôi vai mịn màng. Mái tóc của mợ cả buông ra đằng sau lưng mượt mà, dài chạm thắt lưng. cái eo con kiến lấp ló. Bây giờ trông chị ta thật nuột nà xinh đẹp, khác hẳn với vẻ kín đáo ngày thường. Nhải giơ cây kéo chĩa về phía người chị ta mà hét lên: Mày đây rồi, mày lừa tao, mày lừa tao. Tại sao tao dùng bài thuốc đó mà vẫn sinh con gái? Thùy Diễm nhìn vẻ phẫn nộ của Nhải, chỉ nhún vai che miệng cười khúc khích. Rồi trong phút chốc, nét mặt của chị ta trở nên lạnh lùng đáng sợ. Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn. Đến tận bây giờ mày vẫn nghĩ phương thuốc sinh con trai trên đời này có tồn tại sao? Hử? Cái gì? Vậy mày đã cho tao uống cái gì? Uống cái gì à? Uống gì thì cũng chỉ để phục vụ cho giờ phút này. Dăm ba vị thuốc vớ vẩn cũng lừa được con gà béo. Là sao? Nhải run lên, cánh tay vẫn chĩa cây kéo về phía mợ cả. Ở đằng sau, tiếng của cậu cả vẫn đang ú ớ thê thiết. Đứa con của tao, nó có tội tình gì mà mày nhẫn tâm hại chết nó? Mày không cứu lấy nó hả? Nó còn bé bỏng đỏ hòn như thế, nó còn chưa được mẹ ôm vào lòng lấy một lần. Nhài gào lên, đôi mắt ẩn ẩn nước. Thúy Diễm cười phá lên: Ấy, nếu tao không làm thế thì đằng nào lão trai cũng sẽ bóp chết nó, y như cách mà ông ta bóp chết những đứa trẻ con gái tội nghiệp của tao khi vừa mới lọt lòng. Nếu tao đã không thể giữ được con thì không một ai khác được phép có con cả. Nhìn mày nâng niu đứa con mong chờ, tao ngứa mắt. Thế nào? Vất vả mang thai, rồi đau đớn sinh nở, sau cùng hóa hư vô. Cảm giác đấy, tao đã phải chịu đấy. Tao phải chịu những 4 lần. Còn mày, như thế thì đã là gì? Hứ? Diễm gằn từng chữ, đôi mắt đầy hận thù. Cái gì? Cái gì cơ? Nhài như không tin vào tai mình. Vậy là cậu mợ cả không phải chỉ có một đứa con trai chết yểu, mà còn có cả những đứa con khác. Vô lý. Vậy mày phải hiểu nỗi đau mất con. Mày không có quyền định đoạt mạng sống của con tao. Con đàn bà độc ác man dợ, mày phải đền mạng cho nó. Nhài lại gào lên, sấn sổ xông tới, định đâm lưỡi kéo vào cổ của mợ cả. Nhưng chỉ bằng một động tác lắc người rất nhẹ, cô ta đã tránh được sang bên cạnh, rồi lùi lại thật nhanh. Dù Nhài có tiến tới vung kéo như thế nào cũng chẳng thể chạm được vào người cô ta. Ấy, mày sốt ruột giết người đến thế à? Nhài, nhanh như lần mày siết cổ con ả ca kỹ đó phải không? Nhìn xem, mợ hai thật là biết giả nhân giả nghĩa. Thế lúc mày giết người tình của cậu hai, mày có nghĩ tới cái thai của cô ta không? Đứa trẻ đó còn chưa được ra đời đó. Nhài khựng lại sững sờ. Những sự việc xảy ra trôi qua nhanh ở trong đầu. Mợ cả không lẽ đã biết hết mọi chuyện? Chẳng lẽ cô ta chính là người đã sắp đặt tất cả sao? Từ việc để mấy con ở loan tin về nhân tình của Định đến tai cô, tới những hành động chăm sóc cô, cốt là để cô hành động theo ý của cô ta sao? Cô ta hãm hại cô như vậy để làm gì? Sao mày biết? Mày muốn gì ở tao? Mày muốn gì? Nhài lại tiếp tục gào lên. Ở trên cổ của cô nổi lên những đường gân, khuôn mặt đỏ gay vì phẫn uất, đôi mắt long lên sòng sọc. Tao muốn mày. Diễm nhìn thẳng vào Nhài, nở một nét cười man trá. nụ cười ngoác ra đến tận mang tai. Trong bóng tối nhập nhèm, đôi mắt của mợ cả dường như lập lòe sáng, chứa đựng hai ngọn lửa bập bùng. Nhài cảm thấy run rẩy, từng lỗ chân lông của cô dựng lên, bầu không khí xung quanh đã thay đổi. Bản năng của Nhài cảm thấy có điều gì đó nanh ác đang hiện hữu trên gương mặt của cô ta. Dường như mợ cả ôn nhu mà cô từng biết không hề tồn tại vậy. Mày muốn tao là sao? Là sao? Nhài từ từ lùi lại, tay vẫn giơ cao cây kéo. Nhưng bây giờ là để phòng thủ, chứ không phải là để tấn công. Sát khí của cô đã bị nghiền nát bởi ánh mắt hao háo của mợ cả. Diễm vẫn cười một nụ cười đơ cứng. Rồi cô ta lần tay lên cổ, cởi sợi dây của áo yếm xuống. Chiếc áo rơi thẳng xuống nhà, để lộ ra cơ thể của cô ta. Nhài nhận ra trên bụng của cô ta có những vết bầm tím loang lổ, thịt da bong chóc rớm máu, trông rất đau đớn. Cô ta gầy gò không khác gì cậu cả. Diễm từ từ quay lưng về phía Nhài. Nhài kinh hãi nhận ra là cả một mảng lưng ở phía sau đã mọc những lớp vảy cứng rắn như là vảy rắn vậy. Xung quanh có khắc những ký tự cổ. Rải rác khắp người cô ta là những vết bầm tím. Mày thấy rồi chứ? Cơ thể này đã sắp không chịu được nữa. Bởi vì tao quá mạnh. Chịu cái gì? Nhài lắp bắp lùi lại. Lúc này dường như cô vẫn chưa thông suốt, vẫn cứ mơ hồ về mọi thứ. Cô tưởng là cô ta đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nào đó. Tao cần có một cơ thể khác, hiểu không? Lão Chi đã tính đợi sau khi mày sinh được cháu trai thì sẽ cống nạp cho tao. Bởi lão hy vọng có một đứa cháu trai nối dõi nhà họ Vũ. Mà mày thì vô dụng, mày vẫn chỉ sinh được một đứa con gái. Thôi thì đành phải đợi thêm. Mà đàn bà yếu ớt này lại không chịu được lâu nữa. Nó muốn được giải thoát sớm, mà tao cũng không muốn bị giới hạn trong cái thân xác yếu đuối này. Không dễ đâu. Người thích hợp phải có cơ thể mạnh khỏe, tương thích với dòng máu của tao. Và hơn thế nữa, nó phải có một trái tim đầy dã tâm và hận thù. Vì thế, đàn bà này đã tốn phí bao nhiêu tâm tư để thâu tóm được mày, để gây sức ép cho lão Chi phải sớm hy sinh mày. Diễm vẫn đứng quay lưng về phía Nhài, nhưng giọng nói của cô ta đã biến đổi. Dường như có hai giọng nói cùng cất lên từ cổ họng của cô ta. Tiếng cậu cả vẫn cứ khóc vang lên thống thiết, làm cho máu trong cơ thể của Nhài đông cứng vì sợ hãi. Cầm ngay thằng kia! Mày đừng tưởng tao đã hứa với lão trai không động tới mày thì tao không dám giết mày. Ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của mình đi. Chúng ta còn phải đi với nhau lâu dài. Mợ cả quay phát về phía Thế Công mà gằn giọng. Tiếng của cậu cả rên rỉ nhỏ dần. Giờ đây Nhài đã biết được rằng mình đang diện kiến một thế lực tà ác. Con quỷ ẩn giấu trong gia môn nhà họ Vũ bấy lâu nay, gieo rắc bao nỗi kinh hoàng trong những đêm rằm đã qua, chính là kẻ đang trú ẩn trong cơ thể của mợ cả. Vậy mà bấy lâu nay, Nhài không hề nhận ra. Căn nhà này có quá nhiều bí mật mà Nhài không thể hiểu rõ. Nguyên nhân vì sao ông trai lại nuôi con quỷ ở trong nhà? Để cho nó uống máu tươi, ăn thịt sống. Để cho nó giết hại biết bao nhiêu người mà không hề có hối hận. Nhài cuống cuồng quay lưng chạy khỏi đây. Chạy dọc hành lang tối dẫn ra ngoài. Nhưng cánh cửa duy nhất đã bị khóa chặt. Bây giờ cô giống như là con chim đang bị nhốt ở trong lồng, không có lối thoát. Nhài đứng chết chân ở cửa, cơ thể yếu ớt do vừa sinh nở, lại phải chịu đả kích quá lớn, tựa hồ như không còn sức để chống chọi. Cứu, cứu tôi với, có ai không cứu tôi, cứu tôi. Nhài đập cửa thật mạnh trong sự tuyệt vọng. Diễm đã tiến sát tới phía sau, gương mặt cô ta bây giờ vặn vẹo đến đáng sợ, đôi mắt chỉ còn lại một màu đen u tối như địa ngục. Khóe miệng rộng ngoác và làn da trắng bạch nổi lên những đường gân đen. Mũi cô ta chỉ còn là hai cái lỗ nhỏ thở phì phì ra những luồng lửa. Trên trán của cô ta, hai cái sừng gỗ nhô lên nhọn hoắt. Móng tay mọc dài, như lưỡi của những chiếc kéo bén nhọn. Hành lang nhập nhèm trong ánh sáng màu đỏ như máu, hắt lên gương mặt của con quỷ. Trông nó bây giờ tựa hồ càng lúc càng đáng sợ. Nhài quỳ sụp xuống, run lập cập, mở lời van xin. Xin tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi đã sai rồi, làm ơn tha cho tôi. Tao đâu có làm gì mày. Tao vẫn để mày sống đây thôi. Tao chỉ muốn mượn cơ thể của mày. Khi gặp mày tao vui lắm. Tao chưa thấy có ai hợp với tao như thế. Không như là đứa con dâu của lão Chi. Nó kháng cự tao một cách ngu xuẩn. Để rồi đến nỗi phải vào con đường chết. Ngoan ngoãn đi. Chúng ta sẽ hòa làm một. Và tiếp tục cuộc sống này. Không phải như vậy thì tốt hơn sao? Mày thấy đó. Khi mày nuốt con đỉa, có máu của tao, mọi thứ cũng tương thích đó. Khi mày để dã tâm nổi dậy giết chết con ả ca kỹ, thì trái tim của mày đã trở nên tăm tối. Bàn tay của mày đã nhuốm máu, thì tao biết mày sẽ thuộc về tao. Đêm nay vào ngày rằm, khí âm cực thịnh. Cả trái tim tàn áp và cơ thể của mày đã hé mở để mời gọi tao. Cho đến bây giờ, Nhài mới thực sự hiểu rõ mình đã bị rơi vào cái bẫy thâm sâu của Thủy Diễm và người cha chồng. Có lẽ mục đích của ông ta cất công mua cô về chính là để nuôi dưỡng con ác quỷ. Cô cứ từng bước dấn sâu vào đầm lầy không lối thoát mà không hề hay biết. Chương 25, thỉnh cầu. Nhài luống cuống chạy trốn, nhưng Thủy Diễm đánh bay lên, nhẹ và nhanh như một con chim cắt, đè nghiến cô xuống dưới sàn nhà. Nhài gào khóc kêu cứu, nhưng có lẽ đã quá muộn. Ở giữa căn nhà rộng lớn, ai ai cũng đều độc ác và tàn nhẫn. Định liệu có biết hay không, và anh ta nhẫn tâm để cô phải chịu chết ở đây ngay đêm nay hay sao? Thủy Diễm dùng đầu ngón tay khắc lên lưng, lên da thịt của Nhài những dòng ký tự. Cô quằn quại vì đau đớn, máu chảy ròng ròng sang hai bên mạn sườn, nhỏ giọt tong tỏng xuống đất. Thủy Diễm cúi đầu xuống sát mang tai của Nhài, mái tóc của cô xõa sượt, hơi thở phả ra mùi hôi thối. À thì thầm. Mày biết không? Đứa con của mày, tao đã nhai hết rồi, đã ăn thịt rồi. Thịt của nó ngọt lắm. Nhài gào khóc, cô cào mạnh xuống sàn đến mức ngón tay bật máu. Nỗi hối hận muộn màng trào dâng. Diễm nhấc bổng Nhài lên chỉ bằng một tay, nhẹ như một cái lông hồng. Bàn tay siết chặt vào cổ của Nhài. Cô cố gắng dãy dụa kháng cự, nhưng cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay cứng như đá ấy. Mợ cả, hay chính là con quỷ, mắt nhài nhìn thẳng vào đôi mắt tăm tối của cô ta. Cơn đau thống thiết cháy rát ở phía sau lưng, cùng với những vết thương khắp cơ thể như vắt kiệt sức kháng cự của cô. Vào giờ phút này, nhài có quá nhiều câu hỏi đau đớn ở trong lòng. Con quỷ này là cái thứ quái gì? Tại sao nó lại có thể sống hiên ngang giữa con người như vậy? Tại sao nó lại mạnh mẽ đến như vậy? Đã có những chuyện kinh khủng gì xảy ra ở ngôi nhà này? Thế nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn để cho nhài có thể tìm hiểu sự thật. Miệng của Diễm từ từ há to, rộng ngoác ra đến tận ngực. Từ trong cổ họng của cô ta, một đàn rắn nhung nhúc trườn ra, màu đỏ như gạch, vằn vện những sọc cam, đan sen. Ở hai bên mang của bầy rắn rung rung, chúng nó bò theo bàn tay của Diễm, tới gần khuôn mặt của nhài. Cảnh tượng quen thuộc. Có lẽ nhài đã từng mộng thấy. Cô đã được báo trước, nhưng không hiểu được điều gì diễn ra để mà phòng tránh. Bầy rắn trơn trượt bò trên da mặt, chui vào trong mũi, trong tai, trong miệng của nhài. Cô đau đớn, cô dãy giụa, cảm giác lợm giọng buồn tê chạy khắp thân thể. Nhài cảm giác bụng mình nhộn nhạo, tựa như có hàng trăm con rắn đang sinh sôi ở trong bụng cô. Nhài kêu lên đau khổ, cơn đau thốc lên, bóp xiết lấy trái tim của cô, còn kinh khủng hơn cả phút giây vượt cạn khó khăn cô đã từng trải qua. Làn da của nhài nóng rẫy, như có ngọn lửa đang thiêu đốt, đôi mắt của cô như muốn nổ tung. Làn khói đen từ từ tuôn ra từ miệng Diễm, phủ lên cơ thể của nhài. Vào giờ phút cuối cùng còn là con người, trong đầu của nhài thoáng hiện ra khuôn mặt hiền từ của thầy Bô, của em trai và cả những kỷ niệm thơ ấu. Bây giờ đã quá đỗi xa vời. Cho đến khi bóng tối phủ lên đôi mắt của cô, mãi mãi dìm cô vào địa ngục sâu thẳm. Đầu của nhài rũ xuống. Cũng là lúc Diễm buông tay, ngã lăn ra đất. Hai người phụ nữ nằm bất động ở dưới sàn nhà. Khuôn mặt và cơ thể của mợ cả đã trở lại dáng vẻ thường thấy. Nhưng không phải là ai cũng biết. Sau ngày hôm đó, đã có rất nhiều thứ thay đổi. Nhiều tháng sau, ở một ngọn núi cách đó vài chục dặm, thời tiết đã sang xuân nhưng những cơn mưa rả rích vẫn phủ xuống vạn vật, để cho chồi non đâm lên từ mặt đất, báo hiệu một mùa tái sinh nữa đã tới. Trong những cơn mưa ấy, thấm trên nền gạch đá phủ đầy rêu phong, một người thanh niên gầy gò đang ngồi trong yên lặng. Anh ta ngồi xếp bằng, tay đặt ở trên đùi, nhắm mắt, tấm áo vải trên người đã sờn mồn, bạc như đã phơi sương gió lâu năm. Anh ta ngồi ngay trước cổng một ngôi chùa có nước sơn đã ố vàng màu thời gian, những sợi dây leo bám kín chân tường với cánh cổng gỗ được khép chặt. Có vài bậc thềm đá nho nhỏ lắt léo dẫn lên. Một lát sau, bỗng nhiên cả cơ thể của anh ta đổ gục, bất động dưới màn mưa như kiệt sức. Cánh cổng chùa hé mở, một chú tiểu mặc áo vải sồng, trên vai đeo gối bước ra. Trông thấy người đàn ông kia đã nằm rũ dưới đất thì chú tiểu hoảng hốt chạy lại, vỗ vỗ vài cái nhẹ vào mặt người đàn ông. Chỉ là anh ta không có phản ứng gì. Vậy là chú tiểu bèn đặt cái gối xuống, chạy ngược vào trong chùa. sau đó cùng với mấy vị sư khác ra đưa người đàn ông vào. Anh ta được thay quần áo khô ráo, hơ ấm tay chân, nhấp miệng một chút nước đường cho hồi sức. Tiếng tụng kinh đều đều vẫn vang lên ở bên phía gian tam bảo. Sau tiếng tụng kinh gõ mõ vừa dứt thì chú tiểu vừa rồi khẽ khàng bước vào trong gian, đứng chờ vị trụ trì đang xếp sách kinh lại. Bẩm thầy, vừa rồi thí chủ Giang ngất trước cổng chùa, sợ có sự bất chắc xảy ra cho nên con đã đưa người vào trong nghỉ ạ. Sư trụ trì đã ngoài 60 nhưng cơ thể vẫn còn khỏe khoắn, da rẻ hồng hào, ánh mắt điềm tĩnh mênh mông như đại dương, khuôn mặt đầy vẻ trầm ngâm. Ông thở dài rồi nói: thế cậu ta đã tỉnh lại rồi chứ? Dạ, là anh Tâm đang cho cậu uống một chút nước đường ạ, có vẻ cũng đã tỉnh rồi. Chú tiểu đáp lời, rồi tiếp tục nói bằng giọng e dè, dường như phải lựa lời lắm mới nói: thưa thầy, con nghĩ là có lẽ anh ấy cũng thật tâm muốn được cứu độ đấy. Đã gần một năm rồi thầy, anh một lòng tu tập sám hối, ăn chay trường, không quản nắng mưa dãi dầu, kiên trì quỳ ở ngoài đấy xin cứu giúp, mở lòng từ bi giúp lấy tất thảy chúng sinh, là điều Phật dạy, cũng là điều thầy thường chỉ bảo chúng con. Liệu giờ có thể đại lượng khoan hồng giúp đỡ anh ấy được không hả thầy? Ánh mắt của sư nhìn về phía xa xăm, im lặng một lúc, ông mới cất tiếng: lúc anh ta tới đây, thầy thấy nghiệp chướng trên người anh ta quá nặng. Có lẽ là do phúc đức mỏng, gia cảnh loạn lạc. Anh ấy lại không phát tâm sám hối, quẩn quanh trong hận thù mà đi vào con đường u mê tâm tối. Ấy là do cái nghiệp quả mà tự anh ta phải gánh, cho nên thầy thấy không thể giúp. Giờ nếu như anh một lòng một dạ muốn theo con đường chính đạo thì gọi thầy Miên về. Sư trụ trì nhớ lại ký ức cách đây 9 tháng, vào một ngày đầu hạ, có một chàng trai trẻ tìm đến nơi cửa chùa. Anh ta có gương mặt sáng sủa, ưa nhìn, đôi lông mày rậm, dáng đi đạo mạo phóng khoáng, người rong ròng cao, làn da chỉ hơi ngăm, đường nét thanh tú. Người này ăn mặc bảnh bao trải chuốt, dường như có cuộc sống khá giả. Dạ chào thầy, tôi muốn tìm gặp thầy Miên, thầy có thể chỉ dẫn cho tôi không? Tôi nghe nói chỉ ở đây mới có cách liên lạc với ông ấy. Phải, thầy Miên là bạn thân thiết của tôi, nhưng ông ấy đã bế quan được một thời gian. Tôi mạn phép hỏi thí chủ tìm gặp ông ấy hẳn là có cái sự gì chăng? Dạ thú thật với thầy, gia cảnh tôi có nhiều sự bất ổn mà tôi không biết lý giải làm sao. Tôi cần thầy Miên giải đáp những việc tôi nghi ngờ. Dường như những việc đó trước giờ đều là do lão già nhà tôi cùng với mụ vợ cả của lão bày ra. Nếu đúng họ bất nhân tới vậy thì bằng mọi cách tôi sẽ bắt họ trả giá. Nghe đến đây, sư nhíu mày ôn tồn: ta không biết thí chủ đây đã từng lâm vào hiểm cảnh ra sao, nhưng vạn sự trên đời đều có lý do của nó. Ân oán là một vòng nghiệp quả mà con người tạo ra. Để gặp được người cứu giúp thì còn phải trông vào phúc phần của gia chủ. Nhân duyên của thí chủ với thầy Miên còn chưa đến, e là khó ngộ, cũng chẳng thể cầu. Ta chỉ có đôi lời như vậy, nếu có gì mạo phạm thì xin lượng thứ cho. A-di-đà-phật. Nghe tới đây, người thanh niên bỗng nhiên tức giận, giọng gay gắt: tại sao không thể gặp được? Tôi đã vượt mấy chục dặm xa xôi tới đây để xin giúp, vậy mà ông lại đuổi tôi về. Ông có biết đồng cảm, có biết thương người hay không? Thấy người gặp nạn thì phải giang tay giúp đỡ, như vậy mới phải lẽ chứ. Hay ông và thầy cần tiền? Mấy năm nay tôi bôn ba kinh doanh khắp trốn, tiền bạc cũng kiếm được khá khá rồi. Các người cần bao nhiêu, miễn là xong việc, tôi đáp ứng. Sư lùi lại mấy bước, ánh mắt sáng vẫn kiên định nhìn chăm chăm người đàn ông. Thí chủ lầm rồi. Về chốn cửa chùa thanh tịnh, cốt là tâm sáng lòng trong. Thì dù có bị xô đẩy vào hoàn cảnh thế nào, ắt cũng sẽ được chỉ đường dẫn lối. Ta thấy thí chủ vẫn còn lầm lạc trong cõi u minh một thời gian dài. Cái thứ gọi là nghiệp quả cũng không thể dùng vật chất phàm tục để mà cưỡng cầu giải quyết. Đi sai đường, nghiệp chồng thêm nghiệp. Ta mong thí chủ quay về, soi tỏ lòng mình xem đã sẵn lòng đi theo chánh đạo hay chưa. Thứ cho ta mạn phép, ban nãy khi thí chủ bước vào nơi đây, ta trông thấy đi theo sau thí chủ còn có một vong linh u ám, oán khí trên người đó có. Ấy cũng là do chấp mê bất ngộ mà thành. Người đó theo thí chủ tới đây, nhưng chẳng thể nào bước chân được qua cánh cửa chùa. Phật Pháp chỉ phổ độ cho chúng sinh với những ai muốn giác ngộ, tin tưởng để cải tà quy chánh mà thôi. Ông nói cái gì? Ông nói linh tinh cái gì? Ai đi theo tôi? Một người phụ nữ còn khá trẻ, có quan hệ mật thiết và rất yêu thương thí chủ. A-di-đà-phật. Xin Đức Phật cùng chư vị Bồ Tát rủ lòng thương xót để cho thí chủ sáng mắt sáng lòng, sớm đi theo con đường chánh đạo. Trước là để tu lấy nghiệp quả của chính mình, sau ấy là để hồi hướng cho vong linh đáng thương. Này thí chủ cũng đã tới, âu nó cũng là cái cơ duyên gặp gỡ. Những gì cần nói, sư cũng đã bạch với thí chủ rồi. Khi thông suốt thì tự anh sẽ biết bản thân phải làm gì. Ta xin phép. Nói xong, sư khoan thai quay lưng rời đi, bỏ mặc người đàn ông sững sờ ở sân chùa, không thốt lên lời. Bộ mặt trở nên đầy khó chịu. Nếu như không giúp đỡ, thì đừng có lên giọng giả nhân giả nghĩa với tôi chứ. Ông cứ chờ đó. Người đàn ông nói lớn tiếng, rồi hậm hực bỏ đi. Những chú tiểu hay xuống núi bán củi cũng có nghe ngóng được đôi chút lời bàn tán của người dân xung quanh về xuất thân của người thanh niên nọ. Anh ta tên là Giang, từ xứ khác tới, nổi danh bằng việc giao thương vải vóc với người Tây, buôn bán rất khá. Nghe đồn rằng anh ta cũng là thiếu gia của một gia đình giàu có, nhưng vì lý do nào đó mà rời bỏ gia đình, đi xứ khác nở lập nghiệp. Anh ta là một người rất quảng giao, vì thế cũng có đông bằng hữu, rất được lòng người ở đây. Sở dĩ việc giao thương của anh ta ngày một mở rộng là vì anh ta rất kính nghiệp, buôn bán có tín, tỉ mỉ với công việc. Không những vậy, anh ta không hề có thái độ kẻ cả kiêu ngạo như những thương nhân mới nổi hay những địa chủ giàu có hách dịch, mà luôn luôn ân cần gần gũi với tất cả mọi người. Anh ta cũng sẵn lòng mở rộng hầu bao, giúp đỡ những người dân nghèo đang trong sự túng bần. Nhưng có lẽ vì vậy mà tư duy giải quyết tất cả mọi thứ bằng tiền đều hằn sâu trong tâm thức. Nghe được những lời bàn tán của người dân trong vùng về anh Giang, chú tiểu cũng vô cùng thắc mắc là tại sao sư phụ của mình lại tỏ thái độ gay gắt với người đàn ông này như vậy. Dù sao thì anh ta cũng là người tốt, có tâm khởi thiện, biết cứu giúp người khác. Chú tiểu đem khúc mắc trong lòng hỏi sư. Ông nghe hết, chỉ cười hiền, điềm tĩnh đáp. Ta đâu có bảo anh ta là người xấu. Xuất phát điểm của anh ta đã ở trong cái vòng nghiệp báo, nhưng bởi vì tấm lòng thiện mà anh đang có mới đưa anh đến đây. Có cơ duyên hội ngộ để ta bạch cùng anh ý đôi điều. Nhưng để đi đúng hướng, tới được chánh đạo và giải quyết yên ổn mọi chuyện, còn là một quá trình mà anh ấy phải tự giác ngộ và đối mặt. Lên non tầm đạo, lên chùa thỉnh kinh, nhưng không tự tìm lấy mình thì làm sao mà tìm được Phật. Nghe thầy Ôn Tồn giải thích, chú Tiểu mới vỡ lẽ ra đôi điều, liền cúi đầu cung kính. A Di Đà Phật, thưa thầy, con hiểu rồi. Con giúp thầy tận tình chỉ dẫn anh ấy. Nhưng trong quá trình giác ngộ tu tập phải để anh ấy tự mình dốc lòng. Dạ vâng, thưa thầy. Những tuần sau đó, cũng vài lần người thanh niên tìm tới cửa chùa, nhưng trụ trì nhất định không gặp mặt. Anh ta khẩn nài nói rằng là việc trong nhà rất gấp, mong muốn được cứu giúp. Anh ta mang đến cả hòm tiền, còn sai người đúc thêm tượng đồng đen lớn đem đến trước cổng chùa, tỏ ý muốn cúng dường, tìm mọi cách được gặp trụ trì xin chỉ dẫn, nhưng đổi lại vẫn là sự chối từ. Cửa chùa đóng kín mít, im lìm chẳng tiếp đón. Lúc đầu anh Giang còn lớn tiếng hậm hực trách móc chửi bới, vì bản thân đã hết lòng mà chẳng được đáp lại. Thế rồi trong cơn cùng quẫn, anh đuổi hết gia nhân về, một mình đứng trước cổng chùa, ngửa mặt lên trời chắp tay cung kính, vái ba vái, bất giác quỳ sụp gục đầu, bất lực đến cùng cực. Chương 26, cậu ba. Khi ấy chú Tiểu mở cửa bước ra khỏi cổng chùa, thấy vậy liền chắp tay khuyên bảo. A Di Đà Phật, thí chủ làm sao phải ép mình tới đường này? Nơi đây không phải là muốn làm tình làm tội ai cả. Nếu như thầy muốn hồi hướng cho anh, thì không phải là những thứ này. Vạn vật sinh ra đều có nguồn cội đấy. Đạo hiếu là gốc rễ của con người. Vong linh muôn luôn luôn đi theo che chở cho thí chủ là mẹ của người đấy. Thí chủ nên quay về, ngẫm nghĩ xem bản thân mình đã làm tròn đạo hiếu chưa. Những điều mà thí chủ đang muốn làm có thực sự xuất phát từ mục đích chính đáng hay không? Khi đã suy nghĩ thông rồi, mới đạt thông được chân lý cơ duyên thiện lành mở ra, ắt lúc ấy thí chủ sẽ được sự cứu giúp. Nghe hết lời khuyên của chú Tiểu, anh Giang lặng đi, vẫn quỳ trên mặt đất. Một lúc sau thì ôm mặt xuống, như là trải qua những cơn sóng dữ dội. Một hồi người thanh niên quyết định trở về, trong lòng vẫn vương biết bao nhiêu suy nghĩ về những lời mà trụ trì và cả chú Tiểu đã nói. Mọi thứ như bị phủ một màn sương mù mịt, chưa có gì thông. Nhưng những thông tin ấy cào xé tâm can của anh Giang, khiến anh chìm trong sự dằn vặt, muộn màn. Có nhiều lý do đưa đẩy anh tới vùng đất này, sống một cuộc đời mới, nhưng trong lòng vẫn đầy rẫy những vết thương rỉ máu chưa lành, những nỗi niềm trăn trở chưa thể giải quyết, vẫn còn đang nằm lại quê hương và cả những người mà anh không nỡ bỏ lại. Anh chính là cậu ba nhà họ Vũ ở Kinh Đô, tên Vũ Thế Giang. Hơn 2 năm trước, vì oán hận gia đình, anh bỏ đi biệt xứ, một tay gây dựng cơ nghiệp, vĩnh viễn đoạn tuyệt, không muốn liên quan gì đến gốc gác mà anh cho rằng là tanh bẩn của mình. Thực chất gia đình anh vô cùng khá giả, lại là gia tộc danh giá. Cha anh là thương gia nổi tiếng ở trong vùng. Ông lên rừng xuống bể đánh hàng đem đi giao thương, mang về tài lộc. Danh tiếng ai ai cũng biết, nhưng ông cũng là một kẻ tâm cơ. Ở trên thương trường cạnh tranh khốc liệt, những mánh khóe và sự cứng rắn của ông giúp cho mọi việc luôn luôn suôn sẻ. Thậm chí là ông ta còn không ngần ngại sử dụng cả những thủ đoạn và thanh trừng những bè phái đối lập. Từ nhỏ, Giang cùng với 2 anh trai của mình đã lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha. Tuy vậy, anh vẫn biết mình mang thân phận khác biệt. Anh là con riêng của cha với một nhân tình mà ông cặp kè khi còn trẻ. bà cả luôn nói với anh rằng mẹ ruột của anh là một ả đàn bà lăng loàn. Sau khi sinh anh ra đã bỏ đi theo người đàn ông khác, bỏ mặc anh cho ông nuôi nấng. Vì thế, nên người mẹ duy nhất của anh chính là vợ cả của cha anh, chứ không phải là mẹ ruột đẻ ra. Khác máu tanh lòng, cho nên cách đối đãi của cha mẹ dành cho anh vẫn khác so với người anh trai là con ruột của bà cả. Những món ăn, đồ đạc tốt vẫn luôn luôn đến tay hai anh, còn những gì thừa thãi mới đến lượt. Anh sống khép mình giữa căn nhà rộng lớn, anh căm ghét người mẹ đẻ đã ích kỷ nhẫn tâm ruồng rẫy anh giữa cuộc đời này. Điểm sáng duy nhất trong thời thơ ấu của Giang là tình anh em với người anh thứ hai. Mặc dù anh hai là con cùng cha khác mẹ, nhưng anh hai lại đối xử với mình rất tốt. Đặc biệt là với cậu cả có tính cao ngạo khinh khỉnh, thì cậu hai nhà họ Vũ từ khi còn bé đã là người hiền lành tình cảm. Vì thế nên cho dù là anh em ruột thịt, Định cảm thấy không thể gần gũi được với anh trai như Giang. Cậu vốn không hiểu rõ sự khác biệt về tôn ti, vẫn luôn hết mực yêu quý đứa em trai nhỏ của mình, mặc cho mẹ ngăn cản. Định vẫn thường lén tới thăm phòng em, dạy em học chữ, bao che cho Giang những lần cậu bé mắc lỗi, làm cho bà cả không hài lòng. Mỗi lần có đồ chơi mới, đồ ăn ngon, Định đều mang đi chia cho em. Giữa anh em họ có mối liên kết sâu sắc và bền chặt mà không ai chứng kiến có thể lý giải được. Bởi có lẽ hai người chạc tuổi nhau, chỉ cách nhau chừng vài ba tuổi, tính cách lại hòa hợp. Hai anh em cứ như là hai mảnh ghép bù trừ cho nhau. Định có một chút rụt rè thì Giang lại táo bạo. Định hiền lành, Giang láu cá. Định mộng mơ, Giang lại thực tế. Người hiểu rõ cậu hai nhất chỉ có cậu ba và ngược lại. Cho đến khi đã trưởng thành, ông trai tỏ ý muốn cả ba anh em cùng nối nghiệp gia đình, phát triển cơ nghiệp nhà họ Vũ. Cho nên biệt phủ này ông có ý để lại cho cậu cả. Một phần là vì ưu ái con trưởng, muốn anh ta chăm lo thờ tự. Một phần ông muốn hai đứa con trai còn lại của mình đi vùng vẫy khắp nơi. Trái ngược với Công và Giang, Định chẳng thiết tha tới việc kinh doanh buôn bán. Anh chỉ mong muốn có cuộc sống êm đềm bên vợ, dồn tâm trí vào sáng tác văn thơ, đấu cờ, vui thú, chọi gà. Anh từng có ý định thi khoa bạc, nhưng ông trai chẳng trọng ấn tước cho nên không ủng hộ. Vì vậy ông luôn tìm cách gây áp lực lên cậu hai Định. Cậu ba Giang cũng động viên anh trai chia sẻ những kinh nghiệm quản lý công việc của mình cho anh và đỡ đần trong những nhiệm vụ mà cha đã giao. Đối với ông trai, thấy Công chỉ là một đứa con trai làm ông hài lòng vừa đủ, khi mà lúc nào cũng răm rắp nghe theo mọi lời ông nói. Còn Giang mới là đứa con trai khó đoán hơn bao giờ hết, nhưng lại chính là bản sao của ông. Một người có thực tài ở trên thương trường, một người đàn ông dám nghĩ, dám làm. Cũng bởi vậy mà cậu cả nhìn ra được sự thay đổi trong cách nhìn của cha dành cho cậu ba. Thế Giang trở thành cái gai trong mắt và cũng là đối thủ, trở thành người kế nghiệp gia sản nhà họ Vũ. Cậu ba vẫn cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ bình lặng trôi qua như vậy, cho tới khi những sự việc lạ lùng xảy đến, cuốn anh vào một vòng xoáy mờ mịt. Đợt đó trong khoảng 2 năm trời, việc kinh doanh của họ Vũ suy bại, thiên tai khắp nơi, khiến cho công việc của ông trai bị ảnh hưởng. Gỗ thì mối mọt, thợ thuyền thì chảnh mạng, tiền bạc cứ dần vơi. Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ khi ông trai trở về nhà sau một chuyến đánh buôn lớn. Chuyến đi đến cả tháng trời, khi ấy ông hồ hởi bởi vì đã tìm được 5 loại gỗ quý, có thể giao thương được với cả đám người Tây, tiến cung dâng vua. Ông nói với ba người con trai rằng chuyến đi này có được một vị thần rừng phù trợ chắc chắn sẽ là vận may, đem lại danh lộc phồn vinh cho gia đình. Quả đúng như vậy. Chỉ ít lâu sau đó, bởi chất lượng hàng hóa tốt, xưởng gỗ nhà họ Vũ được nhiều đơn đặt hàng lớn, mở rộng ra thêm mấy công xưởng nữa. Nhiều món đồ chế tác công phu được chọn tiến cung cho vua Nguyễn, danh tiếng ngày một vang xa. Tiền bạc từ đâu lại chảy vào kho như nước, gia môn nhà họ Vũ lại tấp nập người qua kẻ lại. Ở trên nhà, ngoài cổng đều có kẻ hầu người hạ. Ông trai biết ơn vị thần, bèn lập một chiếc ban thờ ngay bên trong gian thờ gia tiên, tự tay ông ngày ngày khấn vái. Thế gian khi ấy cũng không có để tâm nhiều, chỉ vui mừng khi mà cơ nghiệp gia đình đang phát triển. Cũng là cơ hội mới mở ra trước mắt. Thế nhưng, trải qua vài tháng, những việc tồi tệ bắt đầu xảy ra. Có đôi lần khi ra ngoài giải quyết công việc trở về, Định và Giang lại bắt gặp lão Nhâm quản sự đang sai bảo mấy thằng người ở chở xác của kẻ hầu xấu số nào đó ra khỏi nhà phi tang. Dù biết trước giờ cha mẹ luôn hà khắc, đôi lần trách phạt quá mạnh tay hoặc thậm chí là bỏ đói vài con hầu người ở khiến cho chúng sinh bệnh mà chết, nhưng chưa bao giờ người chết trong nhà lại nhiều như đợt này. Giang cứ nghĩ ở trong khu nhà phụ có bệnh dịch nào đó khiến cho mỗi tháng đều có người chết, cho nên thúc giục ông Nhâm mau tìm hiểu rồi giải quyết, đừng để mọi chuyện tệ đi. Người ngoài nhìn vào lại thấy thế ghê sợ gia môn họ Vũ. Thế nhưng vẫn như vẻ khốm núm, khoác ở bên ngoài bộ mặt nhăn nheo, thân hình gầy guộc. Lão Nhâm giải thích với cậu ba qua quýt rằng: "Dạ thưa cậu, cái chuyện này không phải là do bệnh dịch đâu. Dạo gần đây thiên tai hạn hán khắp nơi, người dân mất mùa, mất việc làm nhiều, đến cửa nhà ta xin làm công rất đông. Người từ tứ xứ tới, thượng vàng hạ cám, nội bộ vì thế mà xảy ra nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát. Vì vậy, ông bà chủ chấn chỉnh lại gia quy, nội quy trong công xưởng và cả trong nhà. Ai không đáp ứng được cường độ và quy cách làm việc thì bị đào thải thôi ạ." Như vậy có phải là khắc nghiệt quá không? Họ đã rơi vào bước khốn cùng như thế. Thế Giang lên tiếng phản đối: "À thưa cậu, nhà ta đâu phải là nơi phát thực cứu tế cho dân đâu. Cho họ công ăn việc làm là tốt lắm rồi. Còn cơ đồ bao năm ông chủ xây dựng, đâu thể dễ dãi mà giao cho đám người không biết việc. Nó phá hỏng à. Không có người làm này thì ắt có người làm khác ạ. Cậu ba không cần bận tâm. Tôi xin phép đi giải quyết nốt chuyện." Lão Nhâm đoạn đổi thái độ lạnh lùng, tuôn ra vài câu sẵn rồi cúi đầu quay lưng bỏ đi, không để cho Thế Giang nói thêm câu nào. Thế Giang uất ức, anh muốn chấn chỉnh thái độ của lão nhưng cũng chẳng thể làm gì. Lão Nhâm tỏ ý khinh thường anh ra mặt. Trước giờ lão ta đều làm con chó trung thành của cha. Lão không muốn côn cút phục dịch. Kẻ là con khác dòng. Cả ngày lão chỉ xun xoe quanh cha của anh và cậu cả. Người đã vốn định sẵn sẽ kế thừa biệt phủ này cùng với phần lớn các công xưởng ở đây. Công việc và mọi quy định trong nhà đều do cha mẹ toàn quyền quyết định. Cho nên dù Thế Giang thương xót cho những con người bần hàn vô tội cũng chẳng can thiệp được. Không chỉ như vậy, ngay sau đó ông trai còn yêu cầu ngày rằm hàng tháng các cậu mợ và người nhà, người ở đều phải ở yên trong phòng để cho bà chủ nghỉ ngơi. Từ trước tới nay, Thế Giang cũng đã quen với những yêu cầu vô lý từ cha và vợ cả của ông, cho nên anh cũng không thắc mắc. Thế nhưng ý chí muốn thoát ra khỏi căn nhà tù túng và vùng vẫy ở ngoài ngày càng thôi thúc. Anh sẽ tích lũy vốn liếng rồi ra đi lập nghiệp. Khi ấy Thế Giang mới 17 tuổi. Cậu hai sau đấy cũng đấu tranh để lấy được người vợ hiền thảo mà thực lòng yêu thương, lại trở lại tu chí làm ăn. Thế Giang cũng rất mừng cho anh mình, nhưng chẳng được bao lâu, sau 2 năm yên ấm, những việc không may liên tiếp xảy đến với người chị dâu yếu đuối. Cậu hai rơi vào trầm uất sau cái chết tức tưởi của vợ. Anh nhất quyết không rời khỏi căn phòng nơi đã từng là tổ ấm của vợ chồng. Đem lòng tương tư bức ảnh treo trên tường, uất ức mà sinh bạch. Thế Giang cũng hết lòng khuyên nhủ anh mình phải sống, sống thật tốt để không phụ lòng người vợ. Nhưng điều khiến cho cậu hai day dứt khôn nguôi là nguyên nhân cái chết bất thường của mợ hai. Định đem những lời chăn chối trong thư tuyệt mệnh của Đoan cho em trai xem, mong nhận được sự giúp đỡ. Trong ấy đều là những lời lẽ khẩn thiết, nói ở trong nhà này có người bày mưu hãm hại cô, những đứa trẻ trong bụng cô. Không những thế, nhiều lần mợ Đoan cảm giác thấy có ánh mắt của ai đó luôn nhìn chằm chọc về phía mình khi mình đi lại trong nhà. Đêm đêm, mợ hai Đoan còn nghe thấy những lời thì thầm của kẻ nào đó nói muốn cướp đi thân xác của mình, khiến cho cô không tài nào yên giấc. Định lại hay bận công việc, mợ Đoan không muốn kể lể quá nhiều, sợ anh cho rằng là mình hoang tưởng, điên loạn như những người khác. Cô vẫn âm thầm chịu đựng. Cho đến một ngày, mợ hai Đoan vô tình phát hiện ra thứ thuốc bổ hàng ngày mình uống là đã có kẻ âm thầm bỏ thứ gì vào đó, như là xác đỉa say nhuyễn. Mợ Đoan vùng vẫy trong sự ghê tởm đến tột cùng. Ngày thơ ấu, không biết là mợ đã từng nghe ở đâu nói, đỉa thường được dùng trong những vụ yểm phép, tà thuật. Bị dồn tới đường cùng trong tuyệt vọng, mợ Đoan tự sát bằng cách vô cùng đau đớn, không toàn thây, là đâm thẳng cây kéo vào trái tim mình. Chỉ mong không để cho bất kỳ kẻ nào có thể lợi dụng thân xác mình. Mợ Đoan chỉ mong anh hãy sớm tìm ra kẻ có âm mưu đen tối, tránh hậu họa. Định tin lời vợ, dù trước nay anh vốn là người sống vô tư phóng khoáng, chỉ bận tâm những thú vui phong nhã qua ngày. Ban đầu, anh cũng nửa tin nửa ngờ rằng là có kẻ sử dụng tà thuật ở trong nhà. Nhưng nếu như chắp lối lại những sự thay đổi bất thường mỗi lúc một nhiều trong những năm gần đó, đến cả Thế Giang cũng bắt đầu sinh nghi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Câu chuyện nó bắt đầu mở dần ra rồi. Nguyên ủy sâu xa nó cũng bắt đầu dần dần rõ rồi. Vấn đề bây giờ chỉ còn là giải quyết thôi. Chúng ta sẽ chờ đợi tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.